xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, Tôn Ngọc Sơn và Chát Ba Đồ đã chạy tới đây, mỗi người đều rất thông minh, tự mang bát đũa của mình tới, không cần phải nhắc nhở. 6 hộp đồ chiên, đặt thứ này ở kho lúa, gia đình nghèo nào cũng có thể ăn chia sạch sẽ. Hộp nước canh vừa ra khỏi nồi nóng hổi đến tận miệng, nhưng không có gì đáng ngại, ngon đến mức bọn họ cũng không nhả ra. Vừa ăn vừa khen, nhiều năm như vậy, vẫn là tẩu tử nấu ăn ngon nhất. Liễu Nguyên không khỏi liếc nhìn Chu Cảnh Sâm với ánh mắt hâm mộ, ghen tị lại căm hận, bọn họ đều bị đẩy ải, sao vận khí của tên này lại tốt như thế? Chưa kể không khí ở khu đóng quân bây giờ đã yên tĩnh hơn rất nhiều khi những kẻ gây rối đã biến mất. Orcus không có ở đây, Chu Cảnh Sâm phải đảm đương trọng trách trông coi ngục tối. Mặc dù khu đóng quân không lớn lắm, thực ra ngọn núi phía sau rừng được đào rỗng, giam giữ không dưới 1.000 người. Trước đây, khi Thẩm Hải còn nắm quyền, chưa kể những người từng bị hắn ta giam cầm, riêng lần này hắn ta đã đưa vào khoảng 500 người. Làm người ta đau đầu nhất chính là quý tộc đột quyết, dẫn người đột quyết khai chiến, cũng muốn mang người về, không ai khác chính là con trai thứ ba của vua đột quyết, Tái Lợi Khác. Ngày hôm đó người này đang ở trong hang bán vàng bên dưới trấn Lạc Tang, hắn ta đang ở trong phòng của một cô nương người đột quyết, bị người của Chu Cảnh Sâm bắt ngay tại chỗ. Lúc đó Tái Lợi Khắc giả vờ làm thương nhân dị tộc bình thường, biết co biết duỗi, nói quỳ liền quỳ, suýt chút nữa đã đánh lừa được mọi người. Nếu Chu Cảnh Sâm không đến kịp lúc, có lẽ người này đã lừa gạt chót lọt, bỏ trốn từ lâu. Khi bị bắt tại chỗ, Chu Cảnh Sâm đã rút gân hai tay của hắn ta, chặt đứt một chân. Hắn ta bị áp giải thẳng đến khu đóng quân, một người khác cũng bị bắt cùng với Tả Lợi Khắc, đánh nhau với Chu Cảnh Sâm thì bị C.H.A.T.D.E.U ngay tại chỗ. Chính là đầu của Cát Tư Cát Nhĩ bị Chu Cảnh Sâm chặt bỏ, rồi cho vào dương mang về. Người này tuy bề ngoài có vẻ nữ tính, ái nam ái nữ, thực chất lại có một trái tim rất tàn nhẫn và độc ác. Khi còn trẻ, hắn ta ẩn náu ở Đại Yên, du tẩu ở nhà thổ trong nhiều năm, thu thập đủ loại thông tin tình báo. Sau đó, hắn ta cùng chủ tử trở về đột quyết, được phong tướng. Kiếp trước Chu Cảnh Sâm trên chiến trường giao thủ với hắn ta, người này mặc dù bị đánh bại, nhưng lại chôn sống 3 vạn tướng sĩ Đại Yên. Chu Cảnh Sâm nhận ra Cát Tư Cát Nhĩ ngay tại chỗ, rút kiếm G.I.E.C.C.H.E.T hắn ta. Những người còn lại, ai có thể G.I.E.C thì Chu Cảnh Sâm đều G.I.E.C hết. Những người không thể G.I.E.C sẽ bị cắt gân tay rồi đưa về khu đóng quân. Hiện tại tình hình trong khu đóng quân không ổn lắm, để chống lại người đột quyết, Orcus đã mang đi 2/3 binh lực. Bây giờ chỉ còn lại không tới 1.000 người canh giữ. Vì đề phòng người đột quyết tập kích bất ngờ giải cứu Tả Lợi Khắc, khu đóng quân tưởng chừng như lỏng lẻo, thực chất một khắc người cũng không rời đi. Tạm thời không đề cập đến những chuyện này nữa, nói về Chu gia bên này, Dư Thị nghe nói Chu Cảnh Sâm thuận tay lấy một lọ cao hoa lê của Diệp gia, không khỏi mỉm cười. Bà ấy hiểu rõ con trai mình nhất, bà ấy chưa từng thấy ai có thể so sánh được với trái tim cứng rắn của tiểu tử kia. Lúc trước hắn còn nhăn nhó, nói cái gì mà thù nhà chưa báo thì không dám nói chuyện tình yêu nam nữ, bây giờ còn không phải lén lút bôi cao hoa lê của người ta lên mặt ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp gia không biết tại sao Dư Thị lại thích nhìn con trai mình xấu mặt, nhưng không thể không nói, ngẫm lại quả thật rất buồn cười. Hai người bà nàng dâu nhìn nhau, không khỏi bật cười. Chu Cảnh Sâm không biết hai người ở nhà vì chuyện này mà cười nhạo hắn mấy ngày, mỗi lần họ nghĩ đến đều bật cười. Cách chương.